Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, Mai Phục. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt gì? Vương Đại Ca, người cũng tiến vào nơi này. A Bảo rõ ràng sửng sốt, có chút giật mình nói. Quả nhiên, sự tình lần trước dẫn phát rồi một ít hậu quả. Nhân quả quan hệ hạ liền nơi này đều bị liên lụy. Các ngươi tiểu tâm chút. Vương Khải Liêm nghiêm túc nói. Tích, nhân quả quan hệ hạ. Bổn không gian mảnh nhỏ căn nguyên đã chịu ảnh hưởng. Bản năng bài xích ngoại nhập giả. Làm cho thời không phong ấn buông lỏng. Vốn có thế lực đối ngoại nhập giả căm thù gia tăng. Lĩnh chủ phủ, thần miếu rất có thể đạt được tương quan mệnh lệnh. Tích, không có chức nghiệp giả cấp bậc tiến vào. Này nhân quả quan hệ liên động hiệu quả sẽ yếu bớt đến nhỏ nhất. Không có chức nghiệp giả tiến vào chỉ là đem nhân quả liên động yếu bớt đến nhỏ nhất. Mà không phải sẽ không khiến cho sao. Đáng chết a, phiền toái càng lúc càng lớn. Cứ như vậy, sơn trại bên kia cũng không an toàn. Xem ra chính mình thời gian càng thêm gấp gáp. Cần thiết có điều làm. Cái này làm cho Vương Khải Liêm cảm giác bất an. Nơi này chính là bị chính mình coi như bàn tay vàng. Yêu cầu lập tức khai phá. Bất quá thực lực vẫn là còn chờ đề cao a. Ta đi cự thụ thôn. Các ngươi chính mình chú ý an toàn. Vương Khải Liêm dặn dò một câu. Xoay người bay nhanh rời đi. Thấy vậy, A Bảo mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này đây, chính mình là có an bài. Vị này rời đi tốt nhất. Bất quá, đi theo vị này. Cho dù giúp ngươi điểm tiểu vội, cũng có thể đạt được rất nhiều tiền lời a. Chỉ sợ thực dễ dàng vượt qua kế hoạch của chính mình tiền lời. Vương ca, chúng ta đi trước diệt Goblin. Lại đến tìm ngươi, có cái gì yêu cầu cứ việc phân phó. Ý niệm chợt lóe, A Bảo liền hô lên. Vương Khải Liêm phất phất tay, hướng nơi xa cấp tốc mà đi. Lúc này hắn nóng lòng về nhà. Cự thụ thôn ta tới. A Hương muội muội, ca tới. Không biết ngươi tưởng ca không có, hay không quên mất ca. Nguyên lai vướng bận một người thế nhưng cũng là như thế khó chịu a. Ca có lẽ không nên có hai cái lão bà, còn tới trêu chọc ngươi. Bất quá yên tâm, ca sẽ phụ trách. Đây là một người nam nhân, cho dù là gần là một cái điểu ti, cũng là nam nhân. Đây là cần thiết trách nhiệm. Chính là loại này vướng bận làm ca thành thục. Cũng nên thành thục, nguyên tưởng rằng ca thực bác ái. Kết quả gần mấy người phụ nhân vướng bận, trong lòng cũng đã lo liệu không hết. Tốc độ quá nhanh, xa xa thấy cự thụ thôn. Thật nhanh tốc độ, tất nhiên là chức nghiệp giả. Rào chắn thượng thợ săn sắc mặt thay đổi. Gì, người này nhìn qua thực quen mặt, như thế nào có một loại thân thiết cảm a? Hai vị này thợ săn suy nghĩ, thật đúng là không có từ nơi đó gặp qua. Thật là kỳ quái, tới rồi trước mặt, Vương Khải Liêm thả chậm tốc độ, phất phất tay đi vào. Không tốt, có chức nghiệp giả vào thôn. Phản ứng lại đây thợ săn kinh hãi, vội vàng gõ vang chuông cảnh báo. Nếu là chức nghiệp giả có mang địch ý, chỉ sợ có được hủy diệt thôn xóm thực lực. Đáng chết, chúng ta thôn như thế nào sẽ không có chức nghiệp giả. Cứ như vậy, liền một ít nguy hiểm đều không thể ngăn cản. Mơ hồ cảm giác nguyên bản không nên là cái dạng này a. Lại như thế nào cũng nhớ không nổi nguyên nhân. Lão thôn trưởng, đã lâu không thấy, tưởng ta không có. Nhìn vội vàng mà đến lão thôn trưởng cùng mặt sau đông đảo thợ săn. Vương Khải Liêm cảm giác thân thiết phất phất tay. Chức nghiệp giả đại nhân. Thôn trưởng cũng cảm giác đối phương thực thân thiết. Nhưng là chính là nghĩ không ra là ai. Vội vàng tôn kính khom lưng nói. Những người khác cũng giống nhau. Kể từ đó, Vương Khải Liêm nhẹ nhàng dung nhập tới rồi thôn nội. Làm những người khác tiếp nhận rồi hắn. Rốt cuộc xuất hiện sao? Dị đoan. Đoàn người từ phòng nội đi ra. Tất cả đều là dân binh trang điểm. Cầm đầu rõ ràng là Lục Ấm Trấn tiểu đội trưởng. A, chư vị đại nhân. Đông đảo thôn dân tức khắc sắc mặt đại biến. Thôn trưởng lão giả đều trợn tròn mắt. Bình thường ký túc đoàn người. Thế nhưng là thị trấn thủ vệ. Này, này rõ ràng là sớm có dự mưu a. Đại nhân, Người này chúng ta cũng không nhận thức. Lão thôn trưởng vội vàng biểu lộ thái độ. Mang theo thôn dân sau này lui. Nhân quả ảnh hưởng thế nhưng đạt tới trình độ này. Ta cần thiết mau chóng a. Vương Khải Liêm thở dài. Hướng bốn phía nhìn liếc mắt một cái. Cất giấu người đều xuất hiện đi. Điểm này dân binh vô dụng. Kia tiểu đội trưởng sửng sốt. Không khỏi cười ha ha lên. Yên tâm, tiểu tử. Không có những người khác. Đối phó ngươi một cái nho nhỏ dị đoan. Cũng không cần những người khác. Hắn đôi mắt tất cả đều là tham lam. Nhưng cũng không có đại ý. Vung tay lên. Thủ hạ những người khác tiểu tâm xông tới. Bọn họ tuy rằng không phải chức nghiệp giả. Nhưng là quấy giày còn có thể làm được. Đương hai vị chức nghiệp giả chiến đấu khi. Một chút quấy giày đều đem quyết định thành bại. Đương nhiên kia cần thiết thế lực ngang nhau. Vương ca. Chính là bọn họ. Lần trước không có giết sạch. Thực mau kia đại đội trưởng liền chạy đến. Ta chính là chết ở kia đại đội trưởng trong tay. A bảo đám người lúc này đuổi trở về. Mang theo goblin đầu. Thấy kẻ thù. Thật là hết sức đỏ mắt. Kia tiểu đội trưởng sắc mặt biến đổi. Những người này nói bậy gì đó. Chính mình căn bản không quen biết. Bất quá tân xuất hiện người này chính mình vừa thấy liền lòng tràn đầy chán ghét. Quả nhiên là dị đoan a. Giao cho các ngươi. Vương Khải Liêm vung tay lên. Xoay người liền đi. Cũng dám xem thường ta. Tiểu đội trưởng sắc mặt biến đổi. Trực tiếp phác đi lên. Kiếm chạm. Vương Khải Liêm xoay người nhất kiếm. Ta. Tiểu đội trưởng há to miệng muốn nói cái gì. Nhìn kia quen thuộc thân thể. Đầu bay lên không trung. A, các ngươi cũng dám giết chết lĩnh chủ đại nhân người. Lĩnh chủ đại nhân là sẽ không buông tha các ngươi. Mặt khác dân binh trợn tròn mắt. Hô to gọi nhỏ lên. Không chạy. Muốn chết. Vương Khải Liêm cười hắc hắc. Sát. A bảo phối hợp vọt đi lên. Phóng rớt một cái. Tuy rằng không hiểu. Nhưng là A bảo vẫn như cũ đến nghe theo mệnh lệnh. Vương ca. Như vậy sẽ đưa tới kia đại đội trưởng. Thực mau đầy đất thi thể. Nhìn hấp tấp đào tẩu một người dân binh. A bảo nhíu mày. Người không nghĩ báo thù. Vương Khải Liêm ha hả cười. Trực tiếp hướng thụ ốc đi đến. Tay xoáy khí búng tay một cái. Trên tay ấn ký rừng ở trên mặt đất hóa thành một đạo ma pháp trận. Hắc Long xuất hiện. Ân. Là gọi là Hắc Long Hắc Lân Khuyền. Lập tức thấu đi lên cọ cọ. Nó hưng phấn bốn phía quét quét. Xem ra đối nơi này vẫn là có chút hoài niệm nơi này. Lão thi pháp giả ở sơn trại. Kế tiếp phiền toái phải nhờ vào ta chính mình giải quyết. Nghe nói lục ấm chấn trưởng chấn là kỵ sĩ. Kỵ sĩ chức nghiệp chính là tiến giai chức nghiệp. Kiến tập kỵ sĩ thập cấp sau mới có khả năng tiến giai. Hơn nữa gần là có khả năng. Xác suất thành công cũng không cao. Này thuộc về hắc thiết cấp chức nghiệp chung đứng đầu. Liền lão sư đều tỏ vẻ thực lực có thể so với hắn như vậy thâm niên thi pháp giả a. Lúc này Vương Khải Liêm cảm giác được áp lực lớn không ít. Chính mình không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem thực lực tăng lên tới lão sư như vậy. Thập cấp thi pháp giả. Căn bản không có cũng đủ kinh nghiệm. Giết chóc kinh nghiệm lại không thể dùng. Nhưng là ma pháp sư đại môn đã đối chính mình mở ra. Nghe nói một người ma pháp sư có thể địch nổi thượng trăm thi pháp giả. Ha ha, Vương Khải Liêm là không tin. Kia đều là nghe đồn. Chẳng qua ma pháp sư hẳn là rất lợi hại đi. Dặn dò A Bảo vài câu. Nhìn bọn họ nhận được nhiệm vụ hưng phấn rời đi. Vương Khải Liêm bắt đầu rồi tăng lên thực lực đại kế. Đây là đã sớm an bài hảo. Nhìn lướt qua. Giết chóc kinh nghiệm. 10.900. Bất quá không vội. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.